Tu La Vũ Thần, chương 1785, trợn mắt hốc mồm. Góc truyện audio.com. Hừ, thế nhưng, đừng xem Lãnh Nguyệt chỉ là chín phẩm bán đế, nhưng nàng lại có nghịch chiến bốn phẩm chiến lực nàng. Là có thể đánh với võ đế một trận dù là bán đế. Nhưng dù cho như vậy, bán đế vẫn là bán đế, mà võ đế dù sao cũng là võ đế, Lãnh Nguyệt mặc dù có thể cùng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật đánh một trận thế nhưng trên khí thế vẫn là có chỗ không bằng. Tình huống như vậy phía dưới, Lãnh Nguyệt không thể không bắt đầu thi triển võ kỹ, mượn võ kỹ lực lượng tới cùng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật đối kháng. Không sai không sai, có thể cùng ta Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật đánh tương xứng, xem ra, này còn chưa phải là ngươi cực hạn, đã như vậy ta liền giúp ngươi một chút. Sở Phong như những người đứng xem một loại ở nơi nào châm chọc khiêu khích. Mà lại trong, lúc nói chuyện mắt sáng lên, một đạo bàng bạc hỏa diễm tựa như núi lửa bạo phát một loại tự thể nội oanh. Một tiếng thổi ra ngoài. Hỏa diễm vừa ra, không chỉ có bàng bạc nhiệt khí tịch quyền phương này phong tỏa không gian kia cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm càng là hóa thành một đạo hỏa nhân, lấy liệt diễm đốt thanh thiên uy thế, theo một hướng khác hướng Lãnh Nguyệt giết tới. Này, thấy hỏa nhân giết tới, Lãnh Nguyệt nhất thời khuôn mặt đại biến, kia hỏa nhân khí tức lại cùng Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật giống nhau, tương tự là một phẩm võ đế. Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật là thất truyền đã lâu Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, Sở Phong ngươi là từ đâu lấy được nó? Thấy Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, Lãnh Nguyệt càng là giật mình không thôi. Loại chuyện này, ta cũng không thiết yếu nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ biết. Không bằng, chảy, đoạn thoát y vũ cấp tiểu gia nhìn một chút, nếu là tiểu gia cao hứng, có lẽ sẽ suy nghĩ nói cho ngươi biết, nhưng là còn có một loại khả năng, ngươi thân tài quá xấu, đem tiểu gia buồn nôn phun kia. Ta đã có thể sẽ không nói cho ngươi. Sở Phong cười híp mắt nói. Sở Phong lời này vừa nói ra, Bách Lý Tinh Hà nhất thời đào hít một hơi khí lạnh, Lãnh Nguyệt thân là thiên đạo phủ đệ một đệ tử cao cao tại thượng, khi nào có người dám khinh bạc cho nàng. Nhưng là Sở Phong, lại hết lần này tới lần khác làm như vậy. Sở Phong, ngươi muốn chết, mà nghe được này lời nói sau, Lãnh Nguyệt càng là giận dữ, đang khi nói chuyện lật tay lại, một căn kim sán sán côn, liền xuất hiện ở trong tay. Cây côn kia vừa ra, từng đạo kim mang, cũng là tại Lãnh Nguyệt thể nội lan ra. Bởi vì, này côn, có thể không là bình thường côn, chính là một bả nửa thành đế. Binh, bá bá bá, nửa thành đế binh vừa ra, Lãnh Nguyệt chiến lực nhất thời tăng mạnh, nghênh chiến hai vị một phẩm võ đế, không chỉ không phải hạ phong, trái lại chiếm cứ thượng phong. Nhất là Lãnh Nguyệt kia thiên tứ thần lực chính là một loại cường lực phong, mà kia nửa thành đế binh, vừa vặn có thể cùng Lãnh Nguyệt thiên tứ thần lực hoàn mỹ dung hợp, làm cho Lãnh Nguyệt chiến lực lần thứ hai tăng lên trên diện rộng. Ào ào ào, thời khắc này, cuồng phong gào thét nổ vang nổi lên bốn phía, mà ở cuồng phong kia tàn phá phía dưới, thủy không hề hung, hỏa không hề mãnh liệt, Lãnh Nguyệt đã thế không thể đỡ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật cường liền cường tại bất tử bất diệt, dưới loại tình huống này, mặc cho Lãnh Nguyệt cường thịnh trở lại, nhưng cũng khó mà. Tiêu diệt bọn họ chỉ có thể cùng với dây dưa. Sở Phong, có dám tự mình đánh với ta một trận? Lãnh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nào, đấu không lại ta bí kỹ, ngay cả ta bí kỹ đều đấu không lại, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Sở Phong loay hoay này ống tay áo, một bộ tư tưởng không tập trung dạng, thì dường như hắn thật chỉ là một người đứng xem. Ta liền hỏi ngươi có dám hay không? Lãnh Nguyệt nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bị Sở Phong khí liên tâm gan phổi đều muốn khí tặc nổ. Nhưng dưới cơn thịnh nộ, nàng cũng không khỏi không nghiêm túc. Nàng bàn tới, vẫn chưa đem Sở Phong để vào mắt nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong chỉ là lưỡng đạo bí kỹ, liền đem nàng dồn đến loại tình trạng này, không chỉ có vận dụng thiên tứ thần lực còn vận dụng bản thân nửa thành đế binh. Lúc này, nàng muốn mau sớm, kết thúc chiến đấu, nhưng nếu nghĩ kết thúc chiến đấu phương pháp duy nhất chính là đánh với Sở Phong một trận mà không phải tiếp tục cùng này lưỡng đạo bí kỹ dây dưa. Lãnh Nguyệt a Lãnh Nguyệt, ngươi đây là buộc ta xuất thủ a, nhưng trước đó ta muốn nói cho ngươi, nhượng ta Sở Phong xuất thủ, ngươi nhưng làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Sở Phong đang khi nói chuyện đã lấy ra một bả nửa thành đế binh, cái chuôi này nửa thành đế binh một bả kiếm. Này kiếm cực mảnh, thậm chí mảnh đến không giống một thanh kiếm, càng như là một căn vừa mảnh vừa dài ao, nhưng không chỉ có là kiếm, vẫn là danh tiếng hiển hách thiên tiên kiếm. Ít nói nhảm, dùng thực lực của ngươi tới đánh với ta một trận. Lãnh Nguyệt lần thứ hai gầm lên một tiếng, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật chính là ta thực lực. Sở Phong cầm, trong tay thiên tiên kiếm, chân đạp hư không, từng bước hướng Lãnh Nguyệt đi đến, nhưng ngươi đã cố ý muốn đánh với ta một trận, ta ngược lại thật ra có thể thành toàn ngươi. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong cước bộ bỗng nhiên đạp một cái, tốc độ liền trong nháy mắt nhanh hơn, ở đó quần áo vũ động cùng trường phát phiêu đãng lúc, Sở Phong tốc độ, đã như quang một loại trong nháy mắt liền tới đến Lãnh Nguyệt phụ cận. đương Sở Phong tới gần lúc Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật tựa như lưỡng đạo linh hồn một loại sáp nhập vào Sở Phong thể nội. Thời khắc này, phía kia trên hư không, chỉ có Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt hai người. Đồng dạng tu vi tương tự chiến lực tương tự là tiểu bối. Thời khắc này, ngay cả Bách Lý Tinh Hà cũng là mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc ngưng mắt nhìn chân trời tựa như không muốn. Bỏ qua chàng này mạnh nhất tiểu bối quyết đấu trò hay. Ào ào ào, Lãnh Nguyệt xuất thủ cây côn trong tay ác liệt không gì sánh được phát ra âm thanh như vạn thú thể minh, hợp với thiên tứ thần lực có thể nói có một không hai thần uy. Nói đúng ra, Sở Phong thời khắc này đối thủ đã không tại bán đế phạm trù bên trong mà là một vị võ đế, suy cho cùng. Lãnh Nguyệt có thể áp chế hai vị một phẩm võ đế. Thế nhưng, Sở Phong nhưng cũng không phải là bình thường bán đế, thương lang lang. Sở Phong động thiên tiên kiếm cũng theo đó động mà thiên tiên kiếm này khẽ động liền là không phải chuyện đùa. Kia như mãnh thú thịch tới cuồng phong, răng rắc, một tiếng, bị chàm cắt không chỉ có như vậy, kia một đạo đánh chém hạ xuống, hư không trực tiếp bị phân cách hai đoạn, giống như không có gì có thể ngăn trở đạo này đánh chém. Đang, bỗng nhiên, một tiếng vang chói tai truyền đến, đạo kia đánh chém bị đỡ được bị Lãnh Nguyệt cây côn trong tay cản lại. Cả đầy thiên đạo tiêu diêu côn cũng không yếu hơn ngươi này thiên tiên kiếm. Đỡ Sở Phong này kích bản bạo nộ, Lãnh Nguyệt khóe miệng rốt cục nhấc lên một tia đắc ý, binh khí tuy rằng tương xứng, nhưng không biết ngươi côn pháp là hay không có thể cùng ta kiếm pháp tương xứng. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền hét lớn một tiếng, thiên tiên kiếm pháp. Bá bá bá, Sở Phong rung cổ tay, trong tay thiên tiên kiếm, nhất thời hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang nhận, mang theo nồng liệt hạo nhiên chính khí, hướng Lãnh Nguyệt ép tới. Ngươi sẽ biết, Lãnh Nguyệt không cam lòng tỏ ra yếu kém, cây côn trong tay vũ động ra, liền cùng Sở Phong giao chiến tại một chỗ. Sở Phong kiếm tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại cương mãnh. Không gì sánh được, mà Lãnh Nguyệt côn tuy rằng to dài, nhưng lại như nhu mềm tựa như xà thay đổi thất thường. Hai người chiêu thức cực nhanh, quyết đấu phía dưới, đúng là bất phân thắng bại. Thật mạnh, thực lực của hai người bọn họ đã vượt qua sở hữu người trong cùng thế hệ, chỉ có võ đế cấp thế hệ trước cường giả mới có thể cùng bọn họ đối kháng, Sở Phong trong thời gian ngắn bên trong dĩ nhiên đến loại tình trạng này. Bách Lý Tinh Hà đã thấy không rõ lắm phong hai người giao thủ, nhưng lại có thể nhìn ra Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt thắng bại khó phân. Thời khắc này, sắc mặt hắn âm tình bất định, song quyền lại nắm thật chặt, hắn rất hy vọng Sở Phong chết tại Lãnh Nguyệt trong tay, thế nhưng Sở Phong lại hết lần này tới lần khác một mực không có muốn bại dấu hiệu, trái lại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Dưới tình huống này, Bách Lý Tinh Hà khẩn trương không ngớt, bá bá bá, bỗng nhiên, Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt vòng chiến quang mang đại thịnh, đó là kiếm quang, là hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, trong cùng một lúc chợt lóe lên, tạo thành sáng ngời. Siêu, hào quang phía dưới, một bóng người lui nhanh mà ra, là Sở Phong theo vòng chiến bên trong lui đi ra. Chuyện gì xảy ra, bản tới, Bách Lý Tinh Hà tưởng Sở Phong sợ nguyên do thoát đi vòng chiến. Thế nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, Sở Phong không chỉ có không mất một sợi lông, khóe miệng còn treo một tia cười xấu xa, thấy kia bôi cười xấu xa, hắn liền biết, Sở Phong không phải sợ, hẳn là có tính toán khác. Mà đúng lúc này, Lãnh Nguyệt thân ảnh cũng là nổi lên. Trời ạ, này, thấy thời khắc này Lãnh Nguyệt, Bách Lý Tinh Hà nhất thời miệng rộng mở rộng, trợn mắt hốc mồm. Cách chương,